Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 159 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Con của Thánh Hoàng. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì ở tầng lĩnh Long huyệt bắt đầu xuất hiện thì mọi người đều đổ dồn tiến vào. Lúc này Diệp Phàm nhờ vào cái nguyên thuật của mình đã diễn biến ra những con đường tương đối an toàn để chia nhau, 8 người chia nhau đi vào đó. Đám người Diệp Phàm, Khương Hoài Nhân, Liễu Khấu, Cơ Hạo Nguyệt vân vân đó. Thì sau khi vừa tiến vào không bao lâu thì bắt đầu những cường giả khác cũng bắt đầu bay tiến vào, những cường giả như là thánh chủ của Cơ gia nè, rồi ngay cả Vương Đằng nữa, cái tên mà anh của Vương Trụng nó cũng tiến vào nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chiến xa cổ màu vàng ầm ầm tiến vào, bên trên đầy dấu đao kiếm, tựa như chiếc xe đế vương viễn cổ đi tuần, lực lượng khiếp người. Xung quanh Long Phượng trồi lên tiếng gầm chấn động cửu thiên, hào quang ngập trời. Khương Hoài Nhân nổi giận không thôi, chiến xa cổ màu vàng kia lao tới, đụng cho gã tóc tai bù xù, thiếu chút nữa là bị đè nát rồi. Ngay cả tiểu yêu nghiệt kia cũng hồn nhiên không đặt gã trong lòng, đứng ở trên xe nhìn xuống, nói ra lời ngang ngược. Ta chờ các ngươi ở bên trong. Đây là một câu cuối cùng của Vương Trùng. Chiến xa cổ màu vàng quá nhanh, lóe lên cái đã biến mất. Ở xa xa trên một con đường khác, ánh mắt Diệp Hàm không ngừng sáng tối, lẩm bẩm. Thiên nhãn võ đạo. Vương Đằng tu thành thiên nhãn võ đạo còn đáng sợ hơn cả nguyên thiên thần nhãn quán nữa, có thể nhìn thấy hết thảy, xuyên thủng tuyệt địa hư thực. Làm cho người ta sợ hãi nhất là trong quá trình đại chiến, thiên nhãn có thể nắm lấy tất cả sơ hở. Đó là thứ khủng bố nhất. Thậm chí có người sau khi tu thành thiên nhãn thì động tác của người khác ở trong mắt của gã thì chậm như ốc sên vậy, gần như ngưng hẳn lại. Người kia rất mạnh, nhưng mà ca ca của ta nói hắn còn chưa phải thiên hạ đệ nhất đâu. Cơ gia Cơ Tử Nguyệt bước lên, mái tóc đen như suối, đôi mắt linh động, đôi má như ngọc, tổ hợp lại xinh đẹp nhu hòa. Chư tử bách giáo đều đến đây, rất nhiều cao thủ tầm long địa sư đi tới đây có ánh mắt rất độc đáo, chọn ra con đường trùng hợp với 8 đường sinh lộ của Diệp Hàm. Trung Hoàng cũng tới rồi. Ở bên ngoài xung sao, rất nhiều người ồ lên. Một nam tử tóc rối tung đi rất chậm, tựa như một ngọn núi, từng bước một theo sinh lộ tiến vào thiên địa. 9.000 năm trước, gã đã là một đời hoàng chủ. Hôm nay các giáo chủ gặp gã cũng phải run sợ. Tuy rằng thân thể gã không quá 20 tuổi, nhưng mà tu vi ngạo thị quần hùng bày ra rõ ràng. Tiểu Diệp Tử nè, chúng ta đi vào như vậy có được không vậy? Dương Đằng kia có thể tìm chúng ta gây sự không vậy? Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng thầm nói. Không sao, ở nơi này thì bọn họ không dương quay với ta được đâu. Diệp Hàm không để ý mà nói. Dư Quan Thánh Tử cũng tới rồi kìa. Cơ Tử Nguyệt chỉ về phía bên kia, nhỏ giọng nói. Ca ca ta nói, Dư Quan Thánh Tử mạnh mẽ vượt xa người đời tưởng tượng á. Trên đường sinh lộ kia, Dư Quan Thánh Chủ phất tay. Sau lưng chỉ có một nam tử, cả người gã như là đắm chìm trong ánh sáng, tựa như con của mặt trời. Ngoài ra, Diêu Hy cũng đi theo bên cạnh, một thân váy dài thước tha, tỏ lệ, tựa như tiên tử Nguyệt Cung, thước tha bước đi. Trong lòng Diệp Hàm vừa động, xem ra Diêu Quang Thánh Tử có thể gánh vác một phía, bằng không Diêu Quang Thánh Chủ không dám đưa gã đi tới chỗ này. Người bốn đại thần triệu bất hủ cũng đến, có mấy vị hoàng tử đặc biệt khiến cho người ta chú ý, bước đi như rồng như hổ, cùng đi theo sau lưng bọn họ. Khi những lão tăng Tây Mạc đi vào, cao nhân nam lĩnh cũng đến, không chỉ có chiến chủ nhân tộc cùng mấy đại yêu chủ, có rất nhiều đại yêu nam lĩnh. Nơi này sẽ không thiếu một trận long tranh hổ đấu đâu đó nha. Ngũ đại vực đều có người đến, nơi thanh đế sinh ra quả nhiên là không bình thường, lúc này khiến rất nhiều người phải động tâm.

chiêu thức bình thản nhưng có lực lượng luyện hóa thiên địa. Quanh người gã không có hào quang hoa lệ, nhưng mà giống như thúc đẩy ngôi sao đầy trời, khiến người ta có ảo giác không thể chống cự, tựa như đại đế dân tộc xuyên qua vạn kiếp giáng xuống vậy. Ca ca ta nhất định sẽ thắng, trong đời trẻ tuổi ca ca ta xứng danh là thiên hạ đệ nhất. Vương Trùng nắm chặt tay. Trên thực tế giáo chủ các phương đều đau đầu, ai dám nói có thể thắng được Phương Đằng. Từ xưa đến nay có mấy người tuổi trẻ có được thành tựu như vậy. Khương Hoài Nhân hết sức khó chịu, vừa đòi chiến xa cổ kia thiếu chút nữa đụng vỡ đầu. Trầm Cổ cũng rất mất, tóc tai thì bù xù, cười lạnh, nói: "Hy vọng Trung Hoàng đánh chết hắn đi." Tuy rằng gã nói rất nhỏ, nhưng mà lỗ tai Vương Trùng rất thính, bắt được lời nói khe khẽ này, xoay người lại. "Người muốn chết hả?" "Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, đừng có cuồng vọng quá đáng như vậy." Mấy người Ngô Trung Thiên bùng nổ, bọn họ đều là hậu nhân đại cường đạo, luôn làm theo ý mình, chưa từng bị người ta nhục mạ như vậy. "Các người muốn tìm chết, ta thành toàn cho các ngươi." Vương Trùng nhảy xuống, chiến xa vàng lao tới, sau lưng còn có hai sinh vật thái cổ theo đuôi. Một con thì toàn thân vẫy màu vàng, một con khác thì như bạc trắng đúc thành. Tuy rằng Khương Hoài Nhân, Ngô Trung Thiên, Lý Hắc Thủy nổi giận, nhưng mà không thể không thừa nhận Vương Trùng rất mạnh, khủng bố là đệ đệ của Vương Đằng. Năm nay không đến 12 tuổi đã là cường giả hóa long biến thứ 8, là yêu nghiệt nhỏ nhất kỳ sĩ phủ. "Mấy tên thổ vị các ngươi, nghe nói là bạn cũ của tên Diệp Phạm kia, ta đã sớm muốn thu thập các ngươi rồi." Vương Trùng cười lạnh, hai sinh linh cổ đi theo gã, căn bản là không sợ bị thiệt thôi. Bàn Bác đi ra, mỉm cười, nói: "Này nhóc con, ngươi cho ngươi là hóa thân thành ca ca ngươi hay sao vậy? Bây giờ ngươi còn chưa có tư cách nói lời như vậy đâu." "Ta không có tư cách sao? Lát nữa dẫm tất cả các ngươi dưới chân, ném vào lông động cho đám quái vật lông đỏ hình người ăn luôn." Vương Trùng người không lớn nhưng mà lời rất ngông cuồng, đứng trên một tảng đá lớn nhìn xuống mấy người. "Tên mà ta gặp ở Tần Thành là Diệp Già Thiên phải không? Bảo hắn lăn ra đây, lần này ta sẽ bóp chết hắn." Gã ra hiệu với hai sinh linh thái cổ chuẩn bị chiến đấu, quét nhìn xung quanh muốn bắt được Diệp Phàm. Ở xa xa Vương Đằng đại chiến với Trung Hoàng thu hút ánh mắt phần lớn người ở đây, nhưng vẫn có không ít người chú ý dị động ở nơi này. "Ngươi không lớn mà cái miệng lại không nhỏ, cuồng ngạo tận trời mà." Một tiếng nói truyền tới, tiếp đó hư không chấn động dữ dội, một bàn chân to dài cả trượng bao phủ kim quang đạp từ trên trời xuống. Bụi bay đầy trời, mặt đất chấn động, Vương Trùng hét to một tiếng nhưng mà không thể tránh thoát, bị bàn chân vàng kia giẫm lên. Diệp Phàm cười lạnh, hắn dùng một cái thần thông pháp tướng mà thôi, tựa như một vị chiến thần màu vàng sừng sững ở đó, oai hùng thẳng tắp cao đến 10 trượng. Mọi người chấn động, Vương Đằng ở ngay không xa, vậy mà có người dám ra tay, một cước giẫm lên đệ đệ của gã như vậy. "Diệp Phàm!" Vương Trùng kêu to, gã thực sự là không dám tin, lúc này đại ca đang ở đây mà Diệp Phàm lại thực sự đứng ra đạp lên người của gã. "Cái gì, là Diệp Phàm yêu nghiệt Đông Hoàng biến mất 2 năm qua đó hả?" Nhiều người giật mình. Diêu Quang Thánh Tử, Diêu Hy, Đại Hạ Hoàng Tử, Giao Trị Thánh Nữ, Nguyệt Linh Công Chúa, đệ nhị mỹ nữ của Trung Châu. Không ít người trong đời trẻ tuổi đều đã đến đây, mọi người đều nhìn sang. Rất nhiều nhân vật cấp giáo chủ cũng rất kinh ngạc. Bắc Đế ở ngay gần đó mà Diệp Phàm lại dám làm như vậy, quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người. Vương Trùng kiêu ngạo không ai bằng, tựa như gã mới là Bắc Đế vậy, miệt thị mấy người Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân, nói năng ngông cuồng chỉ trỏ người khác. Động một cái là muốn chém muốn giết rồi. Một tên yêu nghiệt 12 tuổi mà thôi đã ngang ngược như vậy, nhục nhã nhân vật thánh tử trẻ tuổi, hồn nhiên không để trong lòng. Lúc này một bàn chân to vàng giáng từ trên trời xuống, lập tức giẫm lên gã, tung bụi đầy trời, mặt đất nứt ra, tình thế đảo ngược. Vương Trùng kêu thảm thiết, gã thực sự là sợ hãi. Bàn chân to một trượng nặng như ngọn núi, xương ngực của gã đã gãy, thở không ra hơi, cả người gần như biến hình. Lúc này Diệp Hàm mở ra thần thông cao đến 10 trượng, giống như đúc bằng vàng rồng, tựa như chiến thần bay từ thiên giới, lực lượng to lớn quét ngang núi sông. Bàn chân Diệp Hàm nghiền ép như đang đạp một con sâu vậy. Xương cốt cả người Vương Trùng kêu lên răng rắc, gãy đoạn từng khúc, mặc dù là cùng cảnh giới, nhưng ai có thể so sánh được với thánh thể chứ? So sánh lại, Vương Trùng yếu ớt như một người thủy tinh, căn bản là không thể thừa nhận nổi, miệng phun máu, ánh mắt oán độc không nói ra lời. "Muốn chết, thả ngày ấy ra! Ngươi mà dám đè xuống, hôm nay ngươi sẽ chết không toàn thây, hồn về Minh Thủ, đóng dấu 18 tầng luyện ngục, chịu tất cả tra tấn!" Ở bên cạnh truyền tới hai tiếng hét lớn. Hai sinh vật cổ có một tên cao hơn một trượng, cả người đầy vảy vàng, tên còn lại cao hơn 2 thước, một đôi cánh thần màu bạc đều dữ tợn, ánh mắt như đau. Chỉ là bọn chúng không dám làm bậy, Diệp Phàm đè chân xuống hơi dùng sức là chắc chắn Vương Trùng trở thành thịt nát, không còn một chút bột xương nào. cút sang một bên cho ta. Diệp Phàm căn bản là không để ý, quát to, chân dùng sức một chút, tiểu yêu nghiệt kêu thảm thiết, miệng phun máu. Ngươi đúng là không biết sống chết mà, chủ nhân ở đây há có thể cho ngươi dương oai, ngươi muốn không chết cũng khó nữa, lát nữa nấu ngươi thành dầu đốt đèn trời. Một tên sinh linh cổ đe dọa uy hiếp Diệp Phàm. Nhanh thả ngày ấy ra, có thể cho ngươi đi, bằng không ngươi sẽ hối hận sinh ra trên đời này, muốn chết cũng không được đâu. Tên sinh linh cổ còn lại lớn tiếng hét lên. Rắc! Đáp lại lời bọn chúng là chân lại dùng sức, xương cốt vương trùng nháy mắt gãy cả trăm khúc, toàn thân co giật, vẻ mặt sợ hãi trắng bệch. Lúc này gã chỉ có đồ lộ ra khỏi bàn chân vàng, toàn thân đều nằm dưới bàn chân, sinh tử treo trên sợi tóc. Đám người Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân, Ngô Trung Thiên sảng khoái thấy cảnh này đều nhả ra một ngụm hờn dỗi, vì vừa rồi ôm cục tức trong người, tên tiểu yêu nghiệt này quá kiêu ngạo. Diệp Phàm, người dám ra tay giết ta, huynh trưởng của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Mặc kệ ngươi có con bài nào cũng sẽ không thoát khỏi cái chết đâu. Vương Trùng mạnh miệng, nhiều người nhìn như vậy, gã không muốn xin tha, bằng không sẽ rất mất mặt mũi của huynh trưởng, vẫn luôn miệng kêu gào. Mau thả người ấy ra! Hai sinh linh cổ cũng hét lớn. Cơ Tử Nguyệt lo lắng, Diệp Phàm hiện giờ mặc kệ thế nào cũng không phải là đối thủ của Vương Đằng, cảnh giới chênh lệch quá nhiều, lúc này nhỏ giọng nhắc nhở. Nè, ngươi đừng xúc động. Tiểu Diệp Tử nè, không nên giết hắn ở đây đâu. Mấy người Liễu Khấu cũng nói, mọi người đều thấy được chiến lực của Bắc Đế, lúc này quyết đấu với Trung Hoàng khiến cho giáo chủ khắp nơi cũng phải kiêng kỵ mà. Mau thả ta ra, bằng không ngươi lãnh đủ hậu quả. Vương Trùng kêu lên, gã thấy bộ dạng của mấy người biết rõ điều e ngại huynh trưởng của gã, yên lòng không ngừng cười lạnh. Ngươi nói ta thả ngươi hả? Diệp Phàm cười, nhấc chân lên. Coi như ngươi thức thời. Vương Trùng phun ra một ngụm máu, muốn đứng lên. Đột nhiên bàn chân vàng lại giáng từ trên trời xuống, lần này trực tiếp giẫm nát gã, cả nửa thân người cũng chìm vào lòng đất. Ngươi muốn làm gì? Vương Trùng hoảng sợ, gã cảm giác run sợ, truyền ra thần niệm. Ngươi không nên làm vậy! Diệp Phàm hơi nhấc chân lên, tiểu yêu nghiệt tràn ngập hoảng sợ, răng cũng bị đạp cho phun ra, mặt mũi biến dạng. Diệp Phàm lại đạp xuống, Vương Trùng đã như bánh xèo, thân thể tan nát, bị đạp cho nát bét, xẹp lép. Cứu mạng! Tiểu yêu nghiệt trước cuộc không cố được nữa, dùng thần niệm hét to, hoảng sợ không thôi. Coi thường ta không dám giết ngươi sao? Ở tình cảnh này mà còn dám kiêu ngạo, hôm nay ta đạp chết ngươi như đạp một con gián mà thôi. Diệp Phàm cười lạnh. Hắn thu lại thần tướng, hóa thành hình dạng bình thường, lại đạp lên mặt của Vương Trùng, căn bản không còn hình người nữa. Mọi người cả kinh, rõ ràng là Diệp Phàm muốn chấm dứt tính mạng của cái tên này. Xuống tay như vậy căn bản không định cho tiểu yêu nghiệt này còn sống mà. Dừng tay! Hai sinh linh thái cổ lao tới, một vàng một bạc phun ra thần quang, nhào tới như hai con mãnh thú. Ở xa xa Vương Đằng đang đại chiến sinh tử với Trung Hoàng cũng quay đầu, ánh mắt bắn ra hai chùm sáng chấn nhiếp lòng người. Cho các ngươi! Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, dùng sức đạp xuống. Phốc! Máu tươi văng ra, bàn chân vàng đạp nát Vương Trùng chết tươi, tiếp đó thành một bãi bùn văng ra ngoài. Còn thân áo xanh của Diệp Phàm lại không dính một giọt máu nào. Quần hùng nhìn nhau lặng ngắt như tờ. Diệp Phàm quả thực là to gan lớn mật, đạp chết đệ của Vương Đằng ở trước mặt mọi người. Diêu Quang Thánh Tử, Diêu Hy, Đại Hạ Hoàng Tử, Giao Trị Thánh Nữ, Cơ Hạo Nguyệt, Nhan Như Ngọc, những cố nhân ở đây đều rung động. Cũng có không ít người trẻ tuổi ở các đại vực Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc ở đây trong lòng chấn động mạnh. Đạp chết đệ Vương Đằng ngay trước mặt của gã, có mấy ai dám làm như vậy? Ngay cả là nhân vật lão tiền bối, bá chủ một phương cũng kinh hãi. Bắc Đế Đường Kim có thể tranh hùng với các thánh chủ là một nhân tài mới xuất hiện khiến cho mọi người kiêng kỵ, là rồng trong loài người, không có mấy người dám chọc tới. Nhưng mà Diệp Phàm thì dám làm, không hề kiêng kỵ, một cước đạp chết Vương Trùng, đạp nát tên tiểu yêu nghiệt có thiên phú khiến người ta sợ hãi này. Đúng là không hề cố kỵ mà, ngay cả đệ của Dương Đằng cũng bị đạp chết rồi. Cái này phải có dũng khí mới được đó nghe, còn có mấy ai dám làm như vậy chứ? Đáng tiếc cho tên tiểu yêu nghiệt này mà, tuy rằng tâm tính không ra sao, nhưng mà thiên phú tu luyện hiếm thấy xưa nay, không đến 12 tuổi đã là cường giả hóa long biên thứ 8 rồi, xưa nay ít gặp. Tên yêu nghiệt đông hoang này quá lớn gan rồi, người nào cũng dám giết cả, xem chừng đệ của thánh nhân đến đây, nếu dám đấu với hắn như vậy cũng sẽ bị chém chết đó nghe. Người ở nơi này, mặc kệ là giáo chủ, lão tiền bối hay là yêu nghiệt năm đại vực, đều không nhịn được hít một hơi lạnh.

đứng trên chiến xa cổ màu vàng ngạo nghễ một phương. Ta không tới kể chứ. Lão mù xuất hiện, vẫy tay gọi mấy người Lý Hắc Thủy, nhìn lướt qua Vương Đằng, nói: Ngươi cuối cùng sẽ không thành đế đâu, ngươi dám làm bị thương hậu bối của ta hả? Ta dám tới bắt nguyên giết tộc nhân của ngươi đó. Hiển nhiên lão đã nghe được lời Bắc Đế nói trước đó. Lão thường là nhân vật cấp hóa thạch, thường sẽ không nói ra lời này, nhưng hôm nay Vương Đằng tuyên bố muốn giết đám người Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên, Liễu Khấu, khiến cho lão rất bất mãn. Thánh địa Đông Hoang hùng mạnh cỡ nào, chưa bao giờ có một đại năng ra tay với con cháu đại cường đạo, bởi vì đều có kiêng kỵ. Nếu như 13 đại cường đạo nổi điên thì có thể giết sạch đệ tử của họ. Ở một bên, Xích Long đạo nhân Khổng Tức Vương xuất hiện, đứng ở bên người Nhan Như Ngọc, vẫy tay gọi Bàn Bác. Đại yêu Bàn Bác có thân phận đặc thù ở yêu tộc, địa vị không dưới Nhan Như Ngọc, trên danh nghĩa là người thừa kế thanh đế. Thần sắc Vương Đằng chấn động, chiến xa cổ màu vàng dưới chân bùng lên thần quang, lúc nào cũng có thể xuyên thấu hư không mà đi. Dù cho gã có mạnh hơn đi nữa thì đối mặt với mấy vị hóa thạch này cũng không có cách nào. Những người này chỉ cần một người là có thể đánh cho gã bị thương rồi, hai người là có thể khiến cho gã hình thần hủy diệt. Hóa thạch không thể ước đoán, thực lực bày rõ ra đó. Trong mắt Vương Đằng co rút lại, không nói một lời. Bọn người Diệp Phàm, Hầu Tử, Xích Long có thể uy hiếp tới gã. Lúc này gã khống chế chiến xa cổ màu vàng vọt vào sâu trong tiên thổ. Hầu ca, không nên đi Long Huyệt, ở đó có sinh vật đáng sợ, không ai ở đây có thể đối phó được đâu. Diệp Phàm truyền âm. Không được, ta phải đi Long Huyệt lấy viên nhân thế tiên đan, nó không có ở trong hóa tiên trì. Hầu Tử nhảy dựng lên, nhằm về phía cổ huyệt. Hầu ca, ở quê ta rất sùng bái ngươi đó, thật không ngờ ngươi thực sự tồn tại, cũng là nhảy ra từ trong tảng đá đó. Bàn Bác kêu lên. Hầu Tử hết chỗ nói, gãi gãi đầu, không đợi cho gã nói thêm, liền vác ô thiết cung, nhảy mắt biến mất. Xích Long đạo nhân, Khổng Tức Vương, lão mù gật đầu với Diệp Phàm, cũng chia ra hành động nhắm về phía Long Huyệt. Hóa thạch như bọn họ đều muốn tìm Long Tủy cấp mộng huyễn kéo dài tuổi thọ. Diệp Phàm nhắc nhở một phen, mấy người đều gật đầu, nháy mắt biến mất. Mặt khác có Nhan Như Ngọc đi theo, lương trước mang theo đế binh cực đạo có thể bảo toàn tính mạng của mấy người. Phần lớn nhân vật lão tiền bối đều nhắm về phía cổ huyệt, tiền trần ở đó là vô giá với họ. Tiền tủy mộng huyễn nhân thế không thể gặp, rốt cuộc có được manh mối rồi. Đoàn người Diệp Phàm, Bàn Bác, Lý Ác Thủy thì nhằm phía hóa tiên trì. Cơ Hạo Nguyệt thì đã hợp với người của gia tộc rồi. Chỉ là Cơ Tử Nguyệt lại như cái đuôi nhỏ trốn theo đoàn Diệp Phàm, không đi gặp trưởng bối. Hóa tiên trì ở trên đỉnh núi lớn, ở đó lưu động hào quang, mây màu trải rộng hết sức huyển lệ, đầm nước như ngọc tràn ngập linh khí, cả ngọn núi đều bị bao phủ. Đi đến gần đó là không ai có thể bay được, tất cả đều bị một cổ lực lượng thần bí cản trở, chỉ có thể đi bộ lên núi. Dù là các đại giáo chủ cũng không được, chỉ có từng bước một trèo lên. Đường lên núi có rất nhiều người đều là cao thủ. Diệp Phàm đi theo đường núi, gặp được không ít người quen, trong đó Giao Trì Thánh Nữ Duyên Dáng cũng không có ngại ngùng mà gia nhập hàng ngũ của bọn họ. Diệp Phàm, đã lâu không gặp, ta tới đây. Một tên người giả man mặc da thú, làn da màu đồng cổ sải bước đi tới, trong tay cầm một cây bổng nanh sói, chính là Đông Phương Giả. Giả nhân. Bàn Bác cười rồi đấm gã một cái, tự nhiên là quen biết rồi. Đông Phương Giả có tiếng tăm lừng lẫy ở Kỵ Sĩ Phủ, bởi vì có một lần kéo cây gậy lớn thiếu chút nữa đánh chết Vương Trùng. Lần này Vũ Điệp công chúa, đệ tam mỹ nhân Trung Châu không đến, nếu không thì tổ ba người lúc trước cướp sạch Đoạn Đức đã tụ tập đủ rồi. Mọi người đều mỉm cười. Vừa rồi ta gặp cái tên mập mạp kia, cũng có chào một tiếng đó. Đông Phương Giả nói. Mau giấu chính cái thanh thần binh cho kỹ nha, tên mập mạp kia không phải tên lương thiện gì đâu. Diệp Phàm nhắc nhở Bàn Bác. Yên tâm đi, chính thanh thần binh luyện hóa hợp nhất với yêu đế cửu trảm, hắn muốn nhìn cũng không được đâu. Bàn Bác nói. Ánh mắt to đen lấy như bảo thạch của Cơ Tử Nguyệt xoay chuyển, tìm kiếm Đoạn Đức, tức giận, nói. Hắn mà dám xuất hiện, thánh chủ tộc ta sẽ không bỏ qua cho hắn đâu, thật xấu xa mà. Trước khi rời khỏi Đông Hoang, Đoạn Đức từng đi tới nghĩa trang Cơ Gia, cuối cùng để cho gã mở ra một cái tòa đại mộ thần vương. Tộc lão Cơ Gia nổi giận, đuổi giết gã mấy chục vạn dặm, rốt cuộc vẫn để cho gã chạy thoát. Tình mập đáng chết này thật là không được người nào chào đón mà. Diệp Phàm cười. Có nhiều nhân vật cấp giáo chủ đến đây như vậy. Lý Hắc Thủy cảm thấy không ổn, đó là các đại năng thực lực bí hiểm, bọn họ rất khó cạnh tranh. Không phải tất cả nhân vật lão tiền bối đều nhắm vào Long Huyệt Thiên Cổ, cũng có không ít người nhằm về phía hóa tiên trì, tất cả đều là đại nhân vật hùng bá một phương. Lần này thần toán tử suy diễn rất khác trước kia, vì vậy có nhiều người đến đây như vậy. Giao Trì Thánh Nữ lên tiếng, sáng sủa động lòng người. Thần toán tử này thật là không đơn giản nha. Diệp Phàm không phải lần đầu nghe tới cái tên này, vẫn muốn kéo tên này ra xem thử. Quả thật là rất thần bí, rất ít có người nào biết lai lịch. Giao Trì thánh nữ mỉm cười khuynh thành. Giao Trì tỷ thiệt xinh đẹp giống y như muội vậy. Cơ Tử Nguyệt có chút nghịch ngợm kèm tự kỷ, nói, mắt to công thành trăng khuyết. Đúng là tự kỷ mà. Diệp Phàm gõ một cái lên trên vầng trán mịn màng của nàng. Cái này gọi là tự tin. Cơ Tử Nguyệt vỗ tay của hắn ra, nhai răng khểnh sáng bóng, cho hắn một cái liếc mắt. Đoàn người rất thả lỏng, ung dung không sợ đi lên đỉnh núi. Trong quá trình này không có ai dám làm gì bọn họ. Ở nơi này Diệp Phàm có thể điều động Long Nguyên Tần Lĩnh, vừa rồi còn dám lên giết Bắc Đế. Ngay cả nhân vật lão tiền bối cũng trốn tránh hắn, không dám tìm xui xẻo. Lúc này do có uy thế như khi thánh thể mới thành, nơi đi qua không có một ai dám cản. Vô lượng, con bà nó cái thiên tôn! Ở xa xa một đạo nhân béo xuất hiện, đi lên núi, ở xa xa nhìn thẳng về phía Diệp Hàm cùng người giả man. Đoạn Đức muốn học máu, lần trước bị cướp bốc sạch sẽ, ngay cả giày cùng vớ bí bảo cũng bị cái tên giả man kia mang trên chân. Quá đáng nhất là sau này, gã còn hợp tác với hai người, thẳng đến khi Diệp Hàm vận dụng chính thanh thần binh, thì gã mới bừng tỉnh hiểu ra, biết được là cái tên khốn kiếp nào cướp sạch gã. Đạo gia tao không để yên cho ngươi đâu! Đoạn Đức cắn răng nghiến lợi. Rốt cuộc đoàn người Diệp Hàm tới gần hóa tiên trì, đầm nước chảy xuôi hào quang, bốc hơi đầy trời, một mảnh hoa lệ. Lão ca, ngươi cũng đến rồi. Ở nơi đây, Diệp Hàm gặp được lão nhân bệnh tật ốm yếu kia, tiến lên chào một tiếng. Mấy người bạn bác cũng không dám sơ suất, đều tiến lên chào hỏi, đã sớm nghe Diệp Hàm nhắc tới, biết có lẽ là một vị dị nhân khó lường. Không đúng à, bên trong tiên trì có sinh mệnh, chẳng lẽ đã sinh ra sinh linh như thánh đế rồi sao? Một ít nhân vật lão tiền bối kinh dị. Từ xưa chiếc hồ này có rất nhiều bí mật, có không biết bao nhiêu tài liệu quý như là lục đồng, thanh đế cũng cấm rễ sinh ra ở nơi này. Tương truyền trong những năm thái cổ, nơi này đã có mảnh vỡ đế binh chìm xuống, thật khó tưởng tượng đến hôm nay sẽ có bao nhiêu thần vật. Từ xưa đến nay không ai có thể tiến vào được, lần này rất đặc thù, bị người ta suy diễn ra, quần hùng tề tựu đến đây. Hết tập 159 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.